từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 488, cục nan giải của ba người ba. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng ngước mắt, trong mắt mang theo mỏi mệt. Hàn Phi lắc đầu, thở dài, trách một người, quá mệt mỏi, ta tình nguyện quên, tình nguyện vĩnh viễn đều không cần nhớ tới. Lời nói bình thường, nhưng cũng chứng tỏ, cảm tình nàng đối với hắn. Nàng đã buông toàn bộ. Huống chi, vừa rồi, không lâu lúc trước, hoàng hậu còn vì hoàng thượng. Ra đi, Vũ Nhi, ngươi thương hắn sao? Hoàng thượng ngẩng đầu, trải qua sinh tử, người cũng hiểu hơn rất nhiều. Hắn là sư huynh của ta. Ta vẫn cho là, sư huynh chính là ca ca. Ngốc, có một nam tử như vậy bên người. Vô tư thủ hộ nhiều năm như vậy. Nàng thế nhưng nghĩ đến. Chính là ca ca, đúng vậy, Vũ Nhi, nếu ta đi rồi, ngươi phải đi tìm hắn. Thân thể hắn, hắn so với người khác đều rõ ràng. Có lẽ, thật sự không có vài ngày có thể sống. Nhưng hiện tại hắn thực không uổng. Nhi tử không chết, còn sống thật tốt, đáng tiếc chính là, tàn nguyệt nàng hiện tại. Hoàng thượng, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Bạch công công, tìm thái y lại đây một chút. Có lẽ bọn họ có biện pháp khác cũng không chừng. Nương nương, ngài thì sao? Bạch công công lo lắng nhìn Hàn Phi. Hỏi chuyện hoàng thượng cũng muốn biết. Ta nhìn Hạo Nhi, vẫn luôn cảm thấy rất quen thuộc. Giống như trước kia từng gặp. Không nghĩ tới, hắn lại là con ta. Bao nhiêu lần, nàng hoài nghi, do dự, cảm giác hai người dường như đã từng quen biết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kia đúng là, thiên tính mẫu tử, còn có Tàn Nguyệt, hiện tại nàng cũng nhớ rõ ràng, Tàn Nguyệt vì địch mân, chúng mê, hương, lại có thể, cũng không còn mạng ra ngoài, chỉ vì ngăn cản địch mân, không cho địch mân hối hận, kỳ thật, tình yêu của bọn họ, dừng lại ở đâu, địch mân vì Tàn Nguyệt chúng rắn độc, mà Tàn Nguyệt vì cứu địch mân, càng không để ý rắn độc. Dùng miệng hút rất lâu, đến khi hôn mê, nàng không biết, một nữ tử cần bao nhiêu dũng khí, mới có thể mạnh mẽ cắm thanh chủy thủ vào trên đùi của mình. Nàng cũng không biết, là một người lúc hôn mê, dùng chủy thủ làm thanh tỉnh tinh thần là cảm giác gì. Cách chương.